Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, bị chiếm tiện nghi. Cái này một thiếu niên, hắn có năng lực gì giá trị vạn kim? Liễu Phiêu Phiêu mê hoặc hỏi. Thiếu niên, ngươi cũng không biết, liền là trước mắt thiếu niên này, một người kém chút đem toàn bộ Tân Diệp thành quân đội cho đánh cho tàn phế. Lại càng là miểu sát nhị trọng thiên cường giả. Đây chính là nhị trọng thiên cường giả. Trịnh Dương nói lên những lời này thời điểm, lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn gian phòng. Nghĩ vậy thiếu niên đã ngất đi, cũng liền buông lỏng một hơi. Vậy ngươi còn không nhanh chóng đi lĩnh cái kia vạn kim? Còn giữ hắn làm cái gì? Ngươi biết cái gì? Đây chính là đại vương tử cùng Tân Diệp thành nữ chỉ tên đòi người. Nếu thật là hắn nói, chúng ta liền phát tài. Trái lại, chúng ta làm cho một cái giả đi qua, chúng ta còn có mệnh có thể sống sao? Cho nên chuyện này chưa có xác định xuống tới, vẫn không thể đem người đưa đến quan phủ. Bất quá ta đã liên hệ Tân Diệp thành bằng hữu, hắn thế nhưng là gặp qua Diệp gia công tử. Chỉ cần hắn có thể xác nhận, cái này 100% liền là Diệp gia công tử, chúng ta cả đời liền không lo. Trịnh Dương tiếng cười to, nhường Diệp Tâm Trần lắc đầu. Chính mình kiếp trước liền là bởi vì quá chán ghét lục đục với nhau, một mực không có việc gì, ngờ ngờ ngác ngác sống hơn 20 năm, đem hơn 20 năm trạch nam, kiếp này lại là ngờ ngờ ngác ngác vượt qua lâu như vậy. Hắn thật sự là nhìn không ra Trịnh Dương đổi ý nghĩ của mình. Cái này tiểu nam nhân, làm sao có thể tránh được ngươi lòng bàn tay? Ngươi đêm nay cùng với hắn ngủ chung, ngày hôm sau ta mượn cớ tức giận, nhường hắn giúp ta đi Hà Nam thành làm một chuyện, ta cứu hắn mệnh, hắn lại ngủ lão bà ta, ta cũng không tin hắn có thể không giúp ta làm việc. Trịnh Dương cười lạnh, ngươi muốn cho hắn làm cái gì? Liễu Phiêu Phiêu hỏi, làm việc chỉ là ngụy trang, ta Tân Diệp thành bằng hữu trước mắt tại Hà Nam thành. Chúng ta đi đến chỗ đó, chỉ cần có thể xác nhận hạ tiểu tử này thân phận là được. Quả nhiên không có bao lâu, Liễu Phiêu Phiêu liền đi tới Diệp Tâm Trần gian phòng. Diệp Tâm Trần thế nhưng là giả bộ ngủ, đem Liễu Phiêu Phiêu cởi sạch y phục. Nằm ở trên giường thời điểm, Diệp Tâm Trần tim đập động 10 phần nhanh. Hắn kiếp trước thuần túy là một cái run dế, không có nữ nhân. Đến bây giờ hắn như trước không có chạm qua nữ nhân. Như vậy sắc nước hương trời, thiên kiều bá mị nữ tử cởi sạch y phục nằm ở bên cạnh mình. Diệp Tâm Trần không có chút nào phản ứng là không thể nào. Trừ phi hắn không phải nam nhân. Ngươi cũng nghe được a? Liễu Phiêu Phiêu bám vào Diệp Tâm Trần bên tai, thổ khí như lan. Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu khẽ hôn Diệp Tâm Trần gương mặt. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn giãy giụa, ngươi không nên động, hắn khẳng định tại xem chúng ta, nếu như ta không làm chút gì đó nói, chúng ta đều phải chết. Hắn thế nhưng là nhất trọng thiên ngũ tinh thực lực, ngươi liền xem như có thể miểu sát nhị trọng thiên tồn tại. Ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Diệp Tâm Trần xấu hổ a. Cái gì miểu sát nhị trọng thiên? Cái kia bị chính mình dây nhị trọng thiên cường giả, thuần túy là không may đâm vào chính mình kiếm khí thượng. Nếu như chính diện đánh, quản chi chính mình có thể nhìn ra nhị trọng thiên cường giả nhiều hơn nữa sơ hở. Cũng không phải mình cái này còn không có tu luyện ra thiên văn tiểu tử có thể đối phó. Liễu Phiêu Phiêu quang minh chính đại chiếm Diệp Tâm Trần tiện nghi. Diệp Tâm Trần lại không thể động, làm hắn tâm hỏa khó nhịn. Dần dần, Liễu Phiêu Phiêu cái kia thon dài như hành trắng giống nhau bàn tay nhỏ bé chạm đến phía dưới. Một phát bắt được, ngươi ra ngoài, ngươi ở nơi này ta làm không đến. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên quát, ngươi sợ cái gì, lão tử lại nhìn không thấy các ngươi. Cái này còn cách một tầng tường nha. Trịnh Dương lớn giọng ở bên ngoài truyền đến, ngươi không đi ra, ta cũng không làm. Liễu Phiêu Phiêu ngữ khí kiên định. Hảo hảo, lão tử ra ngoài liền ra ngoài. Một hồi hùng hùng hổ hổ. Rất nhanh tiếng mở cửa thanh âm truyền đến. Trịnh Dương tiếng bước chân cũng dần dần thay đổi xa. Cái này chết biến thái. Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi. Nếu như mình khôi phục thực lực, nếu như mình có thể đánh qua được người này, hắn nhất định phải đem hắn chảm dưới kiếm. Tiểu ca, ngươi bây giờ tin tưởng tỷ tỷ nói chuyện đi. Liễu Phiêu Phiêu bám vào Diệp Tâm Trần trên người. Điệt Thanh đa khi nói, hắn không phải người tốt, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Diệp Tâm Trần nói ra trong lòng mình, cái này nơi đó là thoát ly khổ hải. Được người cứu, cái này rõ ràng là rơi vào trong động ma. Dẫn ta rời đi nơi này, ta sẽ báo đáp ngươi. Diệp Tâm Trần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Liễu Phiêu Phiêu trên người. Đừng nhìn nơi này chỉ có một căn phòng. Hắn có thể như vậy an tâm rời đi. Đó là bởi vì toàn bộ sân nhỏ cũng chỉ có nơi này an toàn nhất. Hắn căn bản cũng không sợ chúng ta chạy trốn. Ta cũng vô năng vô lực. Liễu Phiêu Phiêu chi tiết nói. Ngươi muốn làm gì? Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên bắt đầu thoát Diệp Tâm Trần y phục. Đương nhiên là hoàn thành chúng ta không có hoàn thành sự tình. Yên tâm, cái kia khốn kiếp đã đi. Chúng ta hào hào hưởng thụ hạ hai người chúng ta thế giới. Liễu Phiêu Phiêu nói xong, muốn thoát Diệp Tâm Trần y phục. Diệp Tâm Trần nắm chặt chính mình y phục. Diệp Tâm Trần tuy rằng bị Liễu Phiêu Phiêu câu dẫn tâm hỏa khó nhịn. Thế nhưng là Liễu Phiêu Phiêu như vậy phẩm tính. Nếu như cùng nàng cùng một chỗ, về sau trên đầu mũ xanh khẳng định thiếu không được. Nàng bây giờ là hoa cúc khuê nữ. Đó là bởi vì nàng bị vây ở chỗ này ra không được. Mà duy nhất có thể nhìn thấy Trịnh Dương lại là cái thái giám. Nhìn thấy chính mình đều nhiệt tình như vậy như lửa. Không có nữ nhân một chút rụt rè. Về sau may mắn ra ngoài, còn không biết chính là như thế nào dâm loạn. Chúng ta không làm chút gì đó nói, sẽ bị hắn phát hiện. Bất đắc dĩ Liễu Phiêu Phiêu lớn tiếng nói. Diệp Tâm Trần bởi vì đêm nay không có uống quá canh gà, trên người đã khôi phục một chút khí lực. Làm cho nửa ngày, Liễu Phiêu Phiêu cũng không có đạt tới chính mình nguyện vọng. Chỉ có thể lớn tiếng nói. Diệp Tâm Trần nhắm mắt không nói lời nào. Hắn chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chuẩn bị đạp thiên, thần ma âm dương nhãn đã dần dần khôi phục. Chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đột phá, diễn luyện ra đạo thứ nhất thiên văn. Lấy thực lực của hắn, coi như đối mặt nhị trọng thiên cường giả cũng dám tới đánh một trận. Đến lúc đó thu thập Trịnh Dương, vẫn là dễ như trở bàn tay. Liễu Phiêu Phiêu mười phần tức giận, tìm ra một con dao găm. Ngay tại Diệp Tâm Trần cho rằng Liễu Phiêu Phiêu muốn giết mình, hắn âm thầm phòng bị thời điểm, lại thấy được Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp phá vỡ chính mình ngón tay đầu, nhỏ ra vài đạo huyết, đặt ở trên giường đơn. Thấy được Diệp Tâm Trần kinh ngạc biểu tình, Liễu Phiêu Phiêu tức giận nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, ta còn là một băng thanh ngọc khiết thân thể, nếu như không làm như vậy, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị đạp thiên. Liễu Phiêu Phiêu mười phần tức giận, cái này Diệp Tâm Trần thật không hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Liễu Phiêu Phiêu nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần sẽ ở thời điểm này, chuẩn bị đạp thiên. Mỗi lần đạp thiên, tu ra thiên văn, đây chính là mười phần thần thánh trang nghiêm sự tình, không thể có mảy may quấy rầy. Chỗ đó giống như Diệp Tâm Trần, dễ dàng như vậy bắt đầu đột phá, chính giữa còn có thể chú ý xung quanh tình huống, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Đây quả thực đánh vỡ thường thức. Diệp Tâm Trần tại đột phá, mà Liễu Phiêu Phiêu như trước nói qua chính mình nói, muốn cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện phiếm. Rất nhanh, Liễu Phiêu Phiêu liền phát hiện không đúng.